Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2596. Chủ tịch, tôi sẽ lập tức chuẩn bị. Từ Thiên vội vàng nói. Không cần sử dụng tới người của ông. Giữ lại ở Giang Thành là được. Đó là cổ võ thế gia. Người của ông không đối phó nổi đâu. Nhưng chủ tịch, không thể nào để chủ tịch đơn thương độc mã đi được. Nếu mà có xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không biết phải làm sao. Yên tâm, tôi có trợ thủ. Lâm Chính điềm đạm đáp lại. Sau đó anh lấy điện thoại ra. Một lúc sau anh quay qua nói. Từ Thiên, ông sắp xếp giúp tôi. Tôi tới thành phố Nam Xuyên. Vâng chủ tịch, Từ Thiên gật đầu. Ông ta nói nhỏ vài câu với thuộc hạ bên cạnh. Người thuộc hạ lập tức chạy ra khỏi phòng. Bên trong Giang Thành có lẽ vẫn còn cả người của thế gia Nam Cung. Về việc kho thuốc bị bốc hỏa, khả năng lớn cũng là do bọn họ gây ra. Trong giai đoạn này phải tìm ra được bọn họ rồi xử lý theo cách của ông. Lâm Chính nói, Từ Thiên giật mình, ông ta nhìn Lâm Chính và đột nhiên hiểu ra. Lần này, chủ tịch Lâm đích thân khai chiến rồi. Dù sao thì đối phương đã động vào vảy ngược của bọn họ. Chủ tịch yên tâm, tôi biết phải làm gì. Có bất cứ vấn đề gì thì hãy thông báo với Kỳ Lân Môn. Bọn họ sẽ trợ lực. Lâm Chính nói xong bèn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cung Hỷ Vân đích thân lái xe chở Lâm Chính tới sân bay. Trên đường đi, sắc mặt cô ta trông trắng bệch. Thi thoảng lại liếc nhìn Lâm Chính. Muốn nói gì thì cô nói đi. Không sao, Lâm Chính vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa lên tiếng. Cung Hỷ Vân giật mình nhưng vẫn khẽ nói. Chủ tịch, tôi muốn nói chuyện liên quan tới cô Tô Nhu. Tôi, Cung Hỷ Vân lắp bắp. Không biết phải nói như thế nào. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc hãy nói. Không đợi Cung Hỷ Vân nói tiếp thì Lâm Chính đã cắt ngang lời cô ta. Cung Hỷ Vân vội vàng đáp lại. Vâng chủ tịch. Nếu là trước đây thì chắc chắn chủ tịch sẽ không so đo. Thế nhưng sự việc lần này quá nghiêm trọng nên Lâm Chính không thể bỏ qua được. Lúc này Cung Hỷ Vân chỉ biết cầu nguyện cho Lâm Chính thuận buồm xuôi gió. Nếu không, anh mà bốc hỏa thì sẽ đáng sợ lắm. Chiếc xe tới sân bay. Lâm Chính check in, bay thẳng tới thành phố Nam Xuyên. Nam Xuyên, chính là địa bàn của thế gia Nam Cung. Mã Hải đã sắp xếp người tới đón anh, đồng thời cũng điều tra những thông tin liên quan tới thế gia Nam Cung. Chỉ đáng tiếc địa chỉ của thế gia Nam Cung luôn được giấu kỹ. Lối vào có người canh chừng, người của Mã Hải không thể nào xâm nhập vào sâu hơn được. Trước mắt, Mã Hải chỉ thu thập được một ít thông tin được lưu truyền trong thành phố Nam Xuyên mà thôi. Bên ngoài sân bay, chủ tịch, một người đàn ông đeo kính chạy tới. Cúi mình trước Lâm Chính. Lâm Chính gật đầu. Chắc Mã Hải đã gửi địa chỉ qua rồi phải không? Giờ chúng ta tới thế gia Nam Cung. Cách chương.